Chương 1735, âm nhẫn hồng liên, gụ ẩn, huyết kế tinh độ. Thực sự là không nghĩ tới. Orochimaru không hổ là Orochimaru, mặc dù chuyện trước mắt khiến người ta khó có thể tiếp thu, thế nhưng hắn vẫn rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tính. Nếu quả thật đem Lưu Húc trở thành tiểu hài tử, cái kia chuyện kế tiếp cũng không cách nào nói chuyện. Không ngờ tới danh chấn nhận giới Đông Phương Tiên Sư dĩ nhiên là Cổ Nổ Hạ thôn nạ rủ tổ quân, đệ tứ hổ cả con. Từ cái này phút chốc bắt đầu, Orochimaru đối với Lưu Húc hứng thú, bị vô hạn phóng đại, hắn đưa tay ra mời lưới. Đầu, rõ ràng trước mặt đứng đấy là một người, nhưng là lại làm cho một loại nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn là một con rắn ảo giác. Ta cũng không ngờ tới sẽ ở cái này trùng tình huống bên dưới cùng ngươi gặp mặt, đã từng Cổ Nổ Hạ thôn tam nhận chi nhất Orochimaru các hạ, lại nói tiếp. Chúng ta đều là tới từ Cổ Nổ Hạ thôn, nên tính là sư xuất đồng môn mới đúng. Lưu Húc ngược lại là tuyệt không sợ, ai là ai con mồi còn thật bất hảo nói, coi như đối thủ là tam nhận hắn cũng không kinh sợ. Không có đi nghĩ tới ta ly khai làng đều thời gian dài như vậy, chỉ chớp mắt nạ rủ tổ quân đều đã lớn như vậy. Orochimaru nhìn chằm chằm Lưu Húc, một đôi lạnh lùng xà trong mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, không hổ là nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhi tử, đã có trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam tư thế. Cổ Nổ Hạ thật đúng là khuất tài, ngươi tương lai thành tiểu tuyệt đối là bất khả hạn lượng a. Orochimaru các hạ phong thái như trước, thậm chí càng hơn năm xưa, nghĩ đến mấy năm nay ăn sung mặc sướng a. Lưu Húc cười cười, làm bộ không có nghe hiểu Orochimaru dám chỉ hắn đệ tứ hồ cả con thân phận, nhưng ở Cổ Nổ Hạ không được thích chuyện thật, cái này con đại xà, làm âm mưu quỷ kế một bộ, bất quá đối với giống biết rõ kịch tình cùng nhân vật tính nết Lưu Húc, hắn tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Hai người nhìn như trắng trợn thổi phồng, kỳ thực đều là câu nói có hàm ý khác, bất quá nhiệm họ rổ xỉ mà như thế nào thăm dò cùng hạ sáo, Lưu Húc đều bất vi sở động, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ gió mát phất qua sơn cương, cựu dương thần công tuy là không có học qua, thế nhưng Lưu Húc biết khẩu quyết. Lưu Húc thủy chung một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, ngồi ở trên ghế salon, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có thay đổi một cái, biểu tình trên mặt duy trì. Tốt, không nhiệt tình cũng không xa lánh. Orochimaru tâm lý đối với hắn đánh giá lại cao một phần, phải biết rằng, từ vào nhà bắt đầu, hắn vẫn tại tìm cơ hội xuất thủ, mặc dù Đông Phương Tiên Sư thân phận dọa người, nhưng đây chẳng qua là có thể hù dọa người thường. Đối với Orochimaru mà nói, Lưu Húc là con mồi, nhưng là từ đầu đến cuối, Lưu Húc cũng không có cho hắn cơ hội. Orochimaru muốn ra tay, thế nhưng hắn không dám, bởi vì Orochimaru nhìn không thấu Lưu Húc. Nếu vũ lực không phải có thể giải quyết vấn đề, vậy suy nghĩ đệ nhị bộ phương án. Dư A theo đối phương quy củ tới, Orochimaru cũng không nổi giận, tính cách của hắn âm trầm, hỉ nộ không lộ, hơn nữa cũng không thích lời nói nhảm, đặc biệt không có ích lợi gì lời nói nhảm. Minh nhân bất thuyết tám thoại, ta hôm nay tới tìm ngươi, tự nhiên là có cầu ơ ngươi. Orochimaru đi thẳng vào vấn đề, không che giấu chút nào, nghe nói nạ rủ tổ quân thích mỹ nữ, ta nếu tới gặp ngươi, đương nhiên sẽ không tay không mà đến. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển trục, mở ra cũng trải trên mặt đất. Cuốn giấy trên quyển trục lít nhít viết đầy chú văn. Orochimaru cắn bể ngón tay, một tay kết ấn, sau đó dụng lực đặt tại bảy quyển trục bên trên. Phanh một hồi màn khói bốc lên. Tiên vụ tan hết, trên quyển trục chú văn tiêu thất, thế nhưng trong phòng lại nhiều một người vóc dáng thon thả duyên dáng thiếu nữ. Lưu Húc ánh mắt híp lại, không nói khác, nhưng từ bề ngoài đến xem, người thiếu nữ này cũng là phù hợp Lưu Húc thẩm mỹ, có thể nói sáng sớm thần, nhìn gần trăm mỹ nữ, cái này là nhất xinh đẹp. Thiếu nữ ngọc thể giãn ra, hoành chuyển trên không trung, trong chỗ u minh phảng phất có một cổ lực lượng ở hồ lão kéo nàng. Nàng đôi mi thanh tú đóng chặt, ngọc dung điềm tĩnh, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non trơn bóng, một đầu lam sắc mái tóc, hiện ra hết vũ mị. Đây là một cái có thể đánh 9 phần 10 trở lên nguyên đai nguyên kiện thiếu nữ. Lưu Húc ngũ thị vạn năng quét xuống một cái, thiếu nữ ở trước mặt hắn, cơ hồ không có bí mật, chí ít biểu hiện ra là như thế. Hắn không nói gì, mà là lẳng lặng quan sát khoảng khắc. Orochimaru tuy là sau lưng thị lực cũng không tính là nhỏ, nhưng là bởi vì thời gian nguyên nhân, người thiếu nữ này khẳng định không phải tùy ý bắt cóc mà đến, như vậy thân phận của nàng trong đầu, một cái thanh lệ thiếu nữ cùng trước mắt ngủ say thiếu nữ thân ảnh dần dần trùng hợp, Lưu Húc bật thốt lên, hồng liên gủ ẩn. Orochimaru nghe Lưu Húc một lời nói toạc ra gủ ẩn tên, hơi sừng sờ, con mắt hổ lão nheo lại, cười nói, nạ rủ tổ quân công. Tắc tình báo làm không tệ, dĩ nhiên biết gủ ẩn tên. Hồng Liên Gủ Ẩn là Orochimaru lãnh đạo âm nhẫn một thành viên, trước kia là hắn chuyển sinh vật chứa đệ nhất dự khuyết, sau có một đoạn thời gian bị vắng vẻ, hiện tại chính là vắng vẻ kỳ, cho nên khi biết Lưu Húc thích mỹ nữ phía sau, Orochimaru không có bất kỳ do dự nào liền đem Hồng Liên Gủ Ẩn lấy ra. Đương nhiên, Đây cũng là vừa rồi ngôn ngữ thăm dò cùng không phải dám động thủ kết quả, bằng không, thịt mũi cũng là thịt, huống là thân thể dự khuyết vật chứa, họ rồ xì mà qua nhiều năm như thế, bắt được thân thể vật chứa cũng không có một cái có thể tùy ý đưa người tình trạng. Thực sự là cậu nhà giàu A Lưu Húc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy họ rồ xì mà không nên chơi xà, hẳn là chơi cẩu tài đối với, cờ mờ nờ, tùy tùy tiện tiện xuất thủ chính là cực phẩm thiếu nữ, hơn nữa Hồng Liên Gủ Ẩn còn là một gã tinh độn nì ra. Cũng là duy nhất tinh độn nì ra. Nói cách khác, Hồng Liên Gủ Ẩn người mang huyết kế giới hạn, đương nhiên cũng chính bởi vì nàng sở hữu tinh độn cái này một đặc thù năng lực, Hồng Liên Gủ Ẩn mới bị họ rổ xì mà chọn chúng vì chuyển sinh vật chứa người được đề cử, phụ trách quản lý nào đó căn cứ. Nếu họ rổ xì mà xuất ra có thành ý như vậy trao đổi chi vật, Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gủ Ẩn huyết kế giới hạn là đem bên người vật chất kết tinh, coi như là trong không khí thành phần hoặc bên trong cơ thể huyết dịch cũng được. Bình thường chuyển màu đỏ sẫm, sẽ ngưng kết thành các loại hình thái, có thể đối phó địch nhân, cũng có thể ngồi người bị kết tinh biến hóa sau đó đem giống như thủy tinh giống nhau phá nát, cuối cùng hóa thành bột phấn. Nhưng không cách nào đem trả cờ dạ kết tinh biến hóa, bên ngoài nhược điểm là sóng âm. Hoàn Mỹ Lưu Húc nhìn chằm chằm Hồng Liên Gủ Ẩn mạnh mẽ xem, thấy nước bọt đều nhanh chảy ra. Nếu như không phải thực sự không thích rõ rổ xì mà dự phong cách, Lưu Húc thật muốn cùng hắn làm bạn. Bất quá nghĩ đến đệ tam cùng ít chỉ song song đánh bạc tính mệnh đều không thể để họ rổ xì mà trốn cùng, Lưu Húc cuối cùng vẫn kiềm chế lại thời gian dài cùng họ rổ xì mà làm ăn ý tưởng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.